Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 261. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Sang hai máy quay chĩa hết vào Kang Woo-jin. Những gương mặt đầy kinh ngạc của hàng loạt diễn viên, MC, danh hài, đạo diễn và cả nhân viên hậu trường. Tất cả họ đều đứng bật dậy, mắt hướng về phía Kang Woo-jin. Rồi bất chợt, xẹt xẹt xẹt, tiếng vỗ tay lan tỏa khắp khán phòng rộng lớn. Cuối cùng, cả hội trường đều đồng loạt vỗ tay chúc mừng Kang Woo-jin. Kinh ngạc là một chuyện, nhưng chiến thắng thì vẫn phải chúc mừng chứ. Trong tiếng vỗ tay rộn ràng, đâu đó từ khán đài vang lên những tiếng xì xào ngày càng to. Trời ơi, mới có tên trong danh sách đề cử nam diễn viên phụ thôi mà tôi đã thấy bất ngờ rồi. Vậy mà ảnh nhận giải thật luôn hả? Đúng vậy đó, thành thật mà nói. Mới năm đầu tiên mà được đề cử nam diễn viên phụ ở Bách Sang đã là chuyện đáng để bàn tán rồi, đúng không? Vậy mà giờ còn thắng giải. Đỉnh thật, tôi ghen tị thì cũng ghen tị, nhưng mà Kang Woo-jin này có thần thánh nào chống lưng hay sao ấy? Làm gì cũng bùng nổ hết trơn, thề là tôi không ngờ ảnh đoạt được giải nam diễn viên phụ đâu. Từ năm ngoái đến năm nay, những cái tên đình đám nhất showbiz Hàn Quốc, từ độ nổi tiếng cho đến sức hút truyền thông, đều xuất hiện ở đây. Nhưng ngay cả trong mắt họ, Kang Woo-jin vẫn là một hiện tượng kỳ lạ. Một gã quái kiệt phá cách, năm ngoái ảnh đã càn quét hết các giải tân binh ở liên hoan phim với mấy lễ trao giải cuối năm, làm ầm ĩ cả lên rồi. Vậy mà giờ lại đồng thời đoạt cả tân binh lẫn nam diễn viên phụ. Có phải lần đầu tiên có chuyện này không? Đồng thời được đề cử thì trước đây cũng có vài trường hợp rồi mà. Đề cử đâu phải vấn đề, ý tôi là... Có ai năm thứ hai debut mà càn quét giải tân binh rồi còn vươn lên đoạt cả nam diễn viên phụ không? Trước đây ở Thanh Long từng có tiền bối Moon So-bin nhận cả tân binh lẫn nam diễn viên phụ, hồi năm 2002 thì phải. Nhưng ở Bách Sang thì Kang Woo-jin là người đầu tiên, theo tôi biết là vậy, nghĩa là gần cả chục năm mới lại có một trường hợp thế này. Mà ở Bách Sang thì ảnh là người đầu tiên viết nên lịch sử luôn. Debut có 2 năm mà cái khí thế này là sao trời? Ngay từ lúc ra mắt, Kang Woo-jin đã càn quét giải tân binh và hàng loạt giải thưởng khác, đạt tới 8 cúp, một kỷ lục chưa từng có. Nhưng sức mạnh của anh không dừng lại ở đó. Lần này, anh lại lần đầu tiên giành cả 2 giải tân binh và nam diễn viên phụ cùng lúc. Dù không phải chuyện chưa từng xảy ra trong lịch sử showbiz Hàn Quốc, nhưng trong hàng chục năm qua, những trường hợp như thế chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cái cách ảnh đi lên đã kỳ quặc thế này. Chẳng trách giờ đa số diễn viên trẻ đều lấy Kang Woo-jin làm mục tiêu. Mấy đứa thực tập sinh ở công ty tôi chỉ toàn nhắc đến ảnh. Kỳ quặc thật, mấy đứa đó so với ảnh thì cũng chỉ chênh nhau 1-2 năm kinh nghiệm thôi. Vậy mà Kang Woo-jin giờ đã là nam chính trong các dự án lớn và còn đoạt cả nam diễn viên phụ. Phản ứng của mọi người trong lễ trao giải chẳng có gì là lạ. Nếu phải nói, thì chính sự tồn tại của Kang Woo-jin mới là bất thường. Anh đang gây ra một cơn địa chấn trong ngành giải trí. Tiếp đó, xẹt xẹt, giữa tiếng vỗ tay điên cuồng, Kang Woo-jin đứng dậy khỏi ghế. Xoẹt, anh bắt đầu bước về phía sân khấu. Trên đường đi, từ Hong Hye-yeon, Ryu Jong-min đến những diễn viên khác, tất cả đều gửi đến anh những lời chúc mừng rộn ràng như sấm. Trời đất, anh điên thật rồi. Woo-jin, anh vừa gây ra một cú nổ lớn đó. Chúc mừng nhé, ha ha ha. Woo-jin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng anh, lại một lần nữa làm đảo lộn tất cả. Không chỉ những người quen, cả những MC hay đạo diễn lần đầu gặp cũng vậy. Ai nấy đều tranh thủ nói với Kang Woo-jin một câu khi anh đi ngang qua. Cuối cùng, Kang Woo-jin cũng bước ra khỏi khu vực ghế ngồi, tiến vào lối đi giữa các hàng ghế. Từ giữa khán phòng đến sân khấu sáng rực ánh đèn, con đường như rộng mở trước mắt. Woo-jin bước đi bình thản. Trước mặt anh, một chiếc máy quay đang lùi lại để ghi hình. Trên màn hình lớn dựng trên sân khấu, gương mặt anh hiện lên từ đủ góc độ, chính diện, nghiêng, phía sau. Gương mặt ấy toát lên sự uy nghiêm, vững chãi, cái chất mạnh mẽ, côn ngầu. Nhưng đó chỉ là vỏ bọc. Bên trong, trái tim Woo-jin đang đập thình thịch như muốn nổ tung. Trời ơi, thật hả trời, chờ chút, bình tĩnh nào. Đừng để vấp chân, bình tĩnh, Kang Woo-jin, bình tĩnh lại. Trong đầu anh là cả một chiến trường, khốc liệt, nhưng chẳng ai biết được điều đó. Vì thế, Woo-jin càng tập trung vào từng bước chân. Mục tiêu duy nhất là sân khấu phía trước. Đám đông diễn viên vỗ tay hai bên. Anh chẳng thấy, máy quay, quên từ lâu rồi. Hộp, trời, căng thẳng quá đi. Chỉ là đổi giải thôi mà sao thấy muốn ói thế này. Mà nam diễn viên phụ gì đó, chắc chắn là tôi nhận thật chứ hả? Bên ngoài có vẻ hơi ngạo mạn, nhưng nội tâm Kang Woo-jin thì mềm nhũn như bún. Liệu đây có phải là thật không? Khi biết mình được đề cử nam diễn viên phụ, anh đã sốc lắm rồi. Đến lúc Hoa Lin sướng tên anh, Woo-jin thật sự chỉ muốn hét lên. Trời ơi! Và bật dậy khỏi ghế. Điều thú vị là, ngay cả trong khoảnh khắc này, khắp khán phòng vẫn đầy những hiểu lầm đang ngày càng lớn dần. Hong Hae Yeon và Ryu Jung Min, những người thực sự vui mừng cho anh. Nhìn mặt Woo-jin bình tĩnh kìa, anh biết mình đang tạo nên một cột mốc lịch sử cho showbiz Hàn Quốc đúng không nhỉ? Chắc chắn là biết rồi, nên mới điềm tĩnh thế kia. Nhìn là biết ngay cái kiểu, tôi đã đoán trước được, luôn. Chắc là còn chưa thấy thỏa mãn đâu. Quên rồi hả? Ở Thanh Long, Woo-jin từng tuyên bố sẽ đoạt giải nam chính mà. Nam diễn viên phụ này chắc chỉ là một nấc thang thôi. Hài thật, cái nhân vật này không bao giờ làm tôi chán. Cùng lúc, hai đạo diễn An Ga-bok và Kwon Ki-taek ngồi cạnh nhau, lặng lẽ vỗ tay. Ha ha, lời tuyên chiến ở Thanh Long đang dần thành hiện thực rồi đấy. Ý ông là vụ ảnh nói năm sau sẽ đoạt nam chính. Đúng vậy, cứ nghĩ mà thèm. Các diễn viên khác chắc đang run cầm cập khi nhìn cái mặt đầy tự tin của Woo-jin kia. Viết nên lịch sử ở Bách Sang mà vẫn tỉnh bơ. Đụng phải cái khí thế này, diễn viên nào mà chẳng run. Đạo diễn Kwon Ki-taek trông mệt mỏi vì thức khuya liên tục nhưng vẫn phúc hậu hơn trước. Nhìn Woo-jin bước lên sân khấu và bật cười. Hừm, không hiểu sao. Tôi lại thấy cái nam chính đó, Woo-jin sẽ không nhận ở Hàn Quốc mà ở đâu đó xa hơn. Đạo diễn An Ga-bok liếc nhìn ông, chậm rãi gật đầu. Tôi cũng nghĩ thế, nếu ảnh không làm vậy, tôi còn thấy thất vọng nữa. Lúc này, xoẹt, Kang Woo-jin đã bước lên sân khấu rộng lớn của Bách Sang Art Award một lần nữa. Nhưng không khí giờ đây hoàn toàn khác so với lúc nhận giải tân binh. Tinh thần của Woo-jin cũng vậy, tới rồi, cố chút nữa thôi, căng thẳng tột độ khiến anh dồn hết năng lượng để giữ cái vẻ cool ngầu. Woo-jin chậm rãi tiến về phía hai diễn viên đang cầm bó hoa và cúp. Anh nhận bó hoa từ nam diễn viên. Chúc mừng anh, Kang Woo-jin. Cảm ơn, chiếc cúp vàng lấp lánh nằm trong tay Hoa Lin. Cô mỉm cười nhẹ, trao cúp cho Woo-jin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi thứ diễn ra khá trầm lắng. Woo-jin, chúc mừng anh. Thật sự đấy, cảm ơn, Hoa Lin. Nhưng bên trong, cả hai đều khác xa vẻ ngoài. Đặc biệt là Hoa Lin. Dù giữ vẻ điềm tĩnh, nội tâm cô đang nhảy múa tưng bừng. Nếu không có ai, chắc cô đã vỗ tay điên cuồng và nhảy nhót như điên. À, thật hả, thật luôn, siêu đỉnh, Woo-jin đỉnh quá, hài, sao mình lại thấy vui thế này? Mà đúng là phải vui chứ, đúng không? Kiềm chế mong muốn ôm chầm lấy Woo-jin, Hoa Lin và nam diễn viên lùi lại vài bước. Đến lượt Woo-jin phát biểu cảm nghĩ, nhưng anh không vội nói ngay. Woo-jin cúi nhìn chiếc cúp nam diễn viên phụ trong tay. Cái gì đây? Tôi nhận thật hả? Cảm giác thực tế hơi xa xỉ. Thôi kể, cứ nói đại gì đó đi. Woo-jin ngẩng đầu, gương mặt vẫn giữ vẻ vô cảm. Nhưng nói gì đây? Cảm nghĩ nhận giải thì anh đã nói bao lần rồi. Dù lần này là nam diễn viên phụ, khác với tân binh, nhưng với Woo-jin thì cũng chẳng khác mấy. Chẳng biết nói gì. Nguy rồi, nghĩ mãi mà đầu óc vẫn trống rỗng. Nhưng đây là nam diễn viên phụ, nói gì đó nhạt nhẽo quá thì kỳ, đúng không? Rồi một hình ảnh lóe lên trong đầu Woo-jin. Thôi thì làm cái đó vậy. Quyết định xong, anh cất giọng trầm thấp. Cảm ơn mọi người, những điều cần nói thì trước đây tôi đã nói nhiều rồi. Vậy nên, tôi xin thay lời bằng một hành động đơn giản để bày tỏ tâm trạng. Ngay lập tức, Hoa Lin phía sau và khán giả phía trước đồng loạt nghiêng đầu tò mò. Mặc kệ, Woo-jin với gương mặt lạnh lùng. Xoẹt, anh đặt cúp và bó hoa xuống sàn. Rồi bất ngờ, xoẹt, anh giơ cả hai tay, là một động tác đang hot gần đây. Hoa Lin không nhịn được, bật cười khúc khích. Sao thế? Vì tư thế của Kang Woo-jin lúc này giống hệt hình ảnh trên nắp hộp mì. Kim Ja-ban Mark Wook-soo, ha ha, hai ngón cái kia, dễ thương chết mất, chỉ hai ngón cái đầy kiêu hãnh, hay còn gọi là đạp bầu thăm áp. Cái hành động mà Woo-jin từng chê bai giờ đây được anh thể hiện đầy tự tin. Khoảnh khắc ấy kéo dài chừng 5 giây. Bất chợt, cả khán phòng rộng lớn lặng ngắt. Quan tâm làm gì? Sau khi chỉ hai ngón cái cho gần cả ngàn khán giả và máy quay, Ujin phớt lờ cảm giác xấu hổ đang dâng trào, cúi chào một cái. Hộp, trời đất, xấu hổ muốn chết, nhưng Ujin vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ để át đi. Cứ mặt dày là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Rồi anh lặng lẽ cầm cúp và bó hoa, bước xuống sân khấu. Cùng lúc đó, PFFFT, ha ha, thằng nhóc này đúng là độc nhất vô nhị. Ha ha ha, cái gì thế? Cái kiểu chỉ hai ngón cái đó. Cả lễ trao giải Bách Sang chìm trong biển cười. Sau đó, lễ trao giải Bách Sang Art Award mà Kang Ujin đã làm rung chuyển, kết thúc cả hai phần. Tiện thể, giải tác phẩm xuất sắc mảng truyền hình thuộc về Profile Hanriang, còn giải Đê Sang mảng điện ảnh thuộc về Drug Dealer. Những diễn viên thân quen như Ryu Jung Min, Hong Hae Yeon cũng dinh về một chiếc cúp mỗi người. Nhưng người đầu tiên và duy nhất dành cả tân binh lẫn nam diễn viên phụ cùng lúc, chỉ có Kang Ujin. Lễ trao giải kết thúc, và vì lượng người tham dự quá đông, việc rời đi được tổ chức theo thứ tự. Kang Ujin ở nhóm giữa, nên phải chờ một lúc. Lúc này, anh đang bị vây quanh bởi hàng loạt máy quay của đội truyền hình. Đứng gần lối vào, Choi Sung Gan với mái tóc đuôi ngựa nhìn cảnh ấy, xúc động không nói nên lời. Ha ha, cái thằng nhóc ngoài hành tinh này. Tao biết mày sẽ làm được mà. Không mày thì ai? Đỉnh thật, mày đúng là đỉnh. Tao lăn lộn trong showbiz bao năm, chưa thấy ai như mày. Vài chục phút sau, đến lượt Kang Ujin và các diễn viên xung quanh rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả không ngoài dự đoán, ngay lối vào khán phòng Bách Sang, hàng trăm phóng viên đã tụ tập sẵn. Họ gần như phát cuồng, chụp chụp chụp chụp, chỉ để săn lùng nhân vật chính đang điềm tĩnh bước tới. Ra rồi, anh Kang Ujin, anh Ujin, cảm giác thế nào khi đoạt cả tân binh lẫn nam diễn viên phụ cùng lúc? Đừng đẩy, anh Jin, cầm cúp tạo dáng chút đi. Những câu hỏi gần như gào thét. Trong số đó, chỉ một câu của một phóng viên khiến. Anh Ujin, anh có biết lần đoạt giải kép này là lần đầu tiên trong lịch sử Bách Sang không? Anh có đoán trước được chiến thắng này không? Kang Ujin với gương mặt vô cảm đáp lại. Tôi không biết, cũng chẳng quan trọng lắm. Sáng hôm sau, thứ sáu ngày 19, đã hơn 10 giờ sáng, tại một tòa nhà cao tầng ở khu Yangtze, tầng 4 và 5 của một studio cho thuê khá lớn đang tấp nập. Đặc biệt là tầng 4, nơi hàng chục nhân viên từ đội quay phim đến công ty sản xuất đang hối hả di chuyển. Còn 30 phút nữa thôi, phòng chờ thiếu ghế rồi kìa. Đạo diễn đã đến, dẫn vào phòng audition đi, xuống thang máy, đi dọc hành lang. Ba văn phòng hiện ra ngay trước mắt. Cửa đều mở toang và trước mỗi cửa là một tấm bảng phủ nhựa. Phòng chờ 1, phòng chờ 2, phòng chờ 3. Bên trong ba phòng chờ này, không gian không quá rộng cũng chẳng quá chật, nhìn chung khá giống nhau. Chỉ có hàng chục chiếc ghế, chẳng có gì trang trí cầu kỳ, rõ ràng là để chứa được càng nhiều người càng tốt. Ra khỏi phòng chờ, cuối hành lang là không gian chính của studio cho thuê. Tấm bảng trước cửa ghi: phòng audition bên trong phòng này cũng đơn giản. Một chiếc bàn dài đặt phía trước, trên bàn là bình nước, vài chiếc máy quay nhỏ được bố trí ở chính giữa, phía trước và phía cuối phòng. Chỉ vậy thôi, chiếc bàn dài là khoảng trống rộng rãi. Lúc này, xoẹt, một người đàn ông với bộ râu quai nón quen thuộc bước vào phòng audition. Đó là đạo diễn Song Man-woo, trong chiếc áo khoác màu kaki. Ông nhìn quanh phòng, gật đầu. Ừ, thế này là ổn rồi. Ngay lập tức, mấy nhân viên trợ lý đứng sau lưng ông thở phào nhẹ nhõm. Song Man-woo ngồi xuống giữa chiếc bàn dài, thở dài một tiếng. Phiu, mệt chết đi được. Hậu quả của buổi tiệc nhẹ sau lễ Bách Sang tối qua. Thêm vào đó, việc chuẩn bị cho dự án Beneficial Evil gần đây khiến khuôn mặt ông đầy vẻ mệt mỏi. Lúc này, một nhóm người không phải từ đội của ông bước vào chào hỏi. Khoảng chục người, chào đạo diễn. Ồ, mọi người đến rồi à? Đó là đội ngũ từ bộ phận sản xuất vật lý của Netflix Hàn Quốc. Lý do thì đơn giản. Khoảng một giờ nữa, buổi audition quy mô lớn đầu tiên cho Beneficial Evil sẽ bắt đầu. Thông báo đã được gửi đến hàng loạt công ty giải trí, học viện diễn xuất và cả thông báo chính thức cũng đã được đăng tải. Cả ngành giải trí xôn xao, các cộng đồng diễn viên trẻ, mạng xã hội cũng sôi sục. Một dự án bom tấn tổ chức audition quy mô thế này không phải chuyện thường thấy. Với những người mơ làm diễn viên, đây là cơ hội ngàn vàng. Chắc chắn hôm nay, hàng trăm diễn viên vô danh hoặc tân binh sẽ đổ về buổi audition này. Quả thật, đinh, ngay lúc này, thang máy liên tục chờ những người đến dự audition cho Beneficial Evil. Đã có khoảng 30 người đến nơi, 5 người vừa bước ra khỏi thang máy là bạn bè từ nhiều học viện diễn xuất khác nhau, mỗi người một vẻ. Người thì cao như người mẫu, người thì dễ thương, người thì gương mặt thanh tú, người thì cơ bắp cuồn cuộn, người thì có ngoại hình độc lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong số đó, anh chàng cơ bắp nhìn đám nhân viên đông đúc, căng thẳng nói. Hộp, hỏng rồi, tim tôi sắp nổ tung rồi. Anh chàng cao kiều vỗ vai cậu ta, đi vệ sinh với tôi không? Cùng ói một trận cho nhẹ bụng. Được chứ, à mà hôm qua ở Bách Sang, anh Kang Ujin lại gây bão nữa. Chắc hôm nay đông người hơn dự kiến đấy. Ừ, đoạt cả tân binh lẫn nam diễn viên phụ. Đỉnh thật, đúng vậy, điên thiệt, nhưng mà người tôi ngưỡng mộ thì phải làm được thế chứ. Hôm nay, hình thức audition là diễn tự do. Lúc này, trong số 5 người bước vào phòng chờ, một cô gái tóc ngắn, nhỏ nhắn, nhìn là biết kiểu dễ thương hoặc đáng yêu, thì thầm. Kang Ujin là đồ giả. Hả, cô gái trông đáng yêu như búp bê, nhưng giọng nói lại hơi u ám. Giả tạo, mắt tôi thấy được, anh chàng cao kiều thở dài. Lại thế nữa rồi, đừng nói linh tinh về thần tượng của tôi, mẹ tôi cũng nói thế. Kang Ujin bị ma quỷ ám. Tôi cũng thấy vậy, mẹ cậu làm gì mà nói thế? Thầy bói, lúc này, nào, mọi người đến rồi thì đừng đứng đó, ngồi xuống đi. Phát số báo danh đây, buổi audition quy mô lớn đầu tiên cho Beneficial Evil chính thức khởi động. Bách Sang 2, kết thúc, cách chương.